Khi giá đông gặp nắng gắt quyển 3, chương 425, tôi tin hứa dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Vân Linh Nhược Vũ cô, Từ Minh Lễ chỉ Diệp Oản Oản, nhất thời không biết phải nói gì. Ông chú Tư, ông ỷ vào thân phận trưởng bối của mình, hoàn toàn không đặt chủ mẫu Tư gia vào mắt. Tôi có thể dựa vào đó để suy ra ông cũng coi thường gia chủ Tư gia được không? Diệp Oản Oản lạnh giọng. Cô nói bậy, Từ Minh Lễ cả kinh, Diệp Oản Oản này chỉ dùng vài ba câu chụp lên đầu ông ta một cái mũ như thế. Giờ phút này, tầm mắt của mọi người đều tập trung vào Diệp Oản Oản. Thấy Diệp Oản Oản dùng loại thời điểm này để phô trương uy thế, Từ Minh Vinh bất mãn nhíu mày. Từ Minh Lễ thu diễm tâm trạng, lạnh nhạt nói, ý của tôi là các vị trưởng lão đang xử lý việc quan trọng, sao có thể cho phép một cô gái như cô tùy tiện chen chân vào. Diệp Oản Oản vẫn đứng trước mặt che chắn cho Hứa Dịch không đổi sắc mặt nói. Hứa quản gia cũng không phải nội gian, tôi tin những gì anh ta nói là thật. Hứa Dịch ngơ ngác nhìn Diệp Oản Oản kinh ngạc không thôi. Anh ta không ngờ người duy nhất đứng ra nói đỡ cho mình lại là Diệp Oản Oản. Nghe Diệp Oản Oản không biết nặng nhẹ đứng ra nói đỡ giúp nội gian, sắc mặt của các trưởng lão nhất thời đều trở nên khó coi. Tần Nhược Hy đứng trong nhóm người, khóe môi vô hình có một ý cười lạnh giá. Con đàn bà này thật ngu xuẩn, lại vì một nội gian mang trọng tội mà công khai đối lập với toàn bộ Tư gia. Cô ta thật muốn xem kết quả của vở hài kịch này sẽ ra sao. Thần sắc thẹn quá hóa giận của Tư Minh Lễ đột nhiên hóa thành một nụ cười châm chọc không nhanh không chậm nhìn Diệp Oản Oản. Cô tin Hứa Dịch không phải nội gian, những gì cậu ta nói trong ngày hôm nay là thật sao? Cô dám giúp một nội gian nói chuyện không biết là ngu xuẩn đến đáng thương hay là có mưu mô khác nữa. Nói tới đây Tư Minh Lễ đột nhiên chuyển đề tài tiếp tục nói. Diệp tiểu thư can đảm hơn người khiến lão hủ rất bội phục, chẳng qua tôi có chút thắc mắc tổ chức có cấp bậc như Thí Huyết Minh, người bình thường không có khả năng biết được huống chi là thế lực khiến Thí Huyết Minh kiêng kỵ. Một thiên kim tiểu thư sống trong khuê phòng như cô sao lại biết những thứ đó. Muốn lừa gạt Thí Huyết Minh, sợ rằng không chỉ biết thôi là đủ, mà còn phải am hiểu tổ chức Thí Huyết Minh kiêng kỵ kia mới có thể lừa gạt họ được, tôi nói đúng không? Từ Minh Lễ vừa nói, vừa chuyển mắt sang Lưu Ảnh và Thập Nhất. Hai người nhìn nhau một cái, từ chối cho ý kiến, coi như âm thầm tán đồng. Lưu Ảnh, tôi hỏi cậu tổ chức các người giả danh là ai? Từ Minh Lễ hỏi, Lưu Ảnh chần chừ một chút, sau đó trả lời. Là Dead Rose, cái gì, Dead Rose, nghe đến hai chữ Dead Rose, sắc mặt của các trưởng lão đều chợt biến, khó trách có thể dọa Thí Huyết Minh. Các người ngụy trang thế nào? Từ Minh Lễ lại hỏi, Thập Nhất thành thật trả lời. Khi đó Oản Oản tiểu thư đã chuẩn bị đạo cụ từ trước. Ngoài ra Oản Oản tiểu thư cũng hiểu một chút về Dead Rose. Lão Hủ, lão già cổ hủ, người xưng mình là. Lão Hủ, có ý chỉ khiêm tốn về bản thân, cách trương.